Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1130, chương 64. Địa ngục vừa mới bắt đầu. Đối với huấn luyện viên tổ lời thề son sắt nói địa ngục đặc huấn. Seido cao trung CLB bóng chày năm nhất tiểu các bạn bè vừa bắt đầu là không để ý bọn họ cho là. Mình ở tiến vào Seido cao trung sau khi đã gặp hết thầy có thể nghĩ đến tàn phá khủng bố huấn luyện lượng. Khổ cực mồ hôi, dành cho bọn họ mạnh phi thường tự tin bọn họ có lòng tin nghênh tiếp tất cả khiêu chiến lòng tin. Này, rất nhanh sẽ bị thương nặng từ sáng sớm năm mở ra bắt đầu. Ngoại trừ trung gian huấn luyện viên tổ nói rồi một lúc thoại. Mọi người vẫn ở chạy dòng giã chạy một giờ sau một tiếng. Mọi người cảm giác mình giống như bị ngao làm như thế. Thân thể không có một cái then chốt là muốn động ở vừa trong một giờ. Mọi người cũng không biết chính mình đến tột cùng chạy bao nhiêu vòng. Đơn thuần như vậy mà khô khan thể lực tiêu hao. Là trước tiểu các bạn bè không nghĩ tới cũng chính là vừa mới bắt đầu. Đội 1 cùng đội 2 đội 3 sự chênh lệch liền bắt đầu hiển hiện so sánh với đó. Đội 1 chủ lực các tuyển thủ biểu hiện còn tốt hơn. Coi như là thể lực kém cỏi nhất của Minato Haruichi. Cũng đều có thể miễn cưỡng đứng cái khác đội 2 đội 3 tuyển thủ. Đặc biệt là năm nhất tuyển thủ vào lúc này hầu như đã mệt co quắp Furuya Satoru chẳng khác nào chó. Chết, từng ngụm thở hổn hển mà đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi 6 điểm đến 7 điểm. Chạy bộ, đón lấy bắt đầu oa nhảy huấn luyện các tuyển thủ thật giống ếch xanh như thế. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau đó bắt đầu nhảy lên cái huấn luyện này so với chạy bộ mức tiêu hao còn muốn lớn hơn. Cũng may mọi người là phân tổ huấn luyện ở oa nhảy trong quá trình. Có thời gian nghỉ ngơi nếu không, e sợ mệt co quắp liền không chỉ là năm nhất tuyển thủ oa nhảy huấn luyện sau một tiếng là vung chày. Luyện tập từ trực luyện tập đến 9:50. Ở cầu võng lên, đinh một cái to lớn nhãn hiệu. Trên bảng hiệu viết 4 chữ lớn vung chày ngàn lần đây là Seido cao trung các tuyển thủ một ngày. Vung chày mục tiêu đương nhiên, như vậy số lần, không thể ở này 2 giờ bên trong hoàn thành kỳ thực chân chính yêu cầu cũng có điều là 5.600 thứ phần ngọ cùng buổi chiều 2 lần hoàn thành cho tới nói 1.000 lần. Cái kia vẻn vẹn là một cái mục tiêu đương nhiên, nếu như các tuyển thủ ở tập huấn sau khi còn lựa chọn thêm luyện cái mục tiêu này cũng là có thể đạt thành dựa theo huấn luyện viên tổ ý tứ. Đương nhiên là phải lớn hơn ra lượng sức mà đi. Không thể nóng vội dù sao mỗi người tình trạng cơ thể đều không giống nhau. Thật sự như thế cứng nhắc huấn luyện. Rất khả năng hoàn toàn ngược lại mãi cho đến sáng sớm 10 điểm chung thời điểm. Mọi người mới chờ đến rồi điểm tâm đến nhà ăn. Các tuyển thủ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nhìn trước mặt chồng chất như núi cơm nước một câu cũng không thèm nhiều lời một ít đã kể bên bài. Liệt tuyển thủ, vào lúc này thậm chí ngay cả ăn cơm khẩu vị đều không có ngăn ngắn 4 tiếng. Huấn luyện viên tổ liền hoàn thành mục tiêu của chính mình. Để Seido cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè trải nghiệm đến cái gì gọi là chân chính địa ngục. Hiện tại tiểu các bạn bè đã mệt đến liền ăn cơm đều không muốn Sawamura Aizun cầm lấy chiếc đũa. Ung dung thong thả bắt đầu hướng về miệng mình bên trong lay cơm tẻ bởi vì sự chịu đựng cùng sức. Khôi phục so với xung quanh đồng bạn muốn hơi khá hơn một chút. Kỳ thực hắn vẫn có ăn cơm khẩu vị cùng khí lực dựa theo thân thể bản năng phản ứng. Hắn kỳ thực muốn khỏe mạnh ăn như hùm như sói một phen đem trước mặt mình cơm nước. Một hơi toàn bộ tiêu diệt hết nhưng lý trí nói cho Sawamura. Như vậy là không được hắn hiện tại trong dạ dày đã có co giật cảm giác. Đợi được buổi chiều lúc huấn luyện, cái cảm giác này e sợ còn có thể tăng lên một khi ăn quá nhiều. Buổi chiều khẳng định là sẽ nôn điểm này Kuramochi cùng Miyuki cũng rõ ràng. Không thấy trong ngày thường ăn như hùm như sói bọn họ. vào lúc này biểu hiện đặc biệt bình tĩnh mà bọn họ ăn được phi thường nhã nhặn. Coi như là đem những kia mọi người công tử ca tìm đến, cũng không có cách nào so với bọn họ làm được càng thêm tao nhã. Kanemaru không quan tâm những chuyện đó, liều mạng ăn nam nhân quan trọng nhất chính là có thể ăn cơm. Nữ nhân quan trọng nhất chính là có thể ngủ. Kanemaru là 10 phân thờ phụng điểm này, thân là một người đàn ông, nên lúc ăn cơm nhất định phải ăn. Còn nữa nói, buổi sáng huấn luyện tiêu hao lớn như vậy, buổi chiều còn không biết thế nào. Vào lúc này không cố gắng bổ sung sao được. Nhìn hắn cái kia điếc không sợ súng dáng vẻ, Sawamura Aizun muốn nói lại thôi. Hắn phi thường rõ ràng, lấy Kanemaru như vậy ăn pháp, buổi chiều khẳng định là sẽ nôn, nhưng có thể ăn chung quy là chuyện tốt. Nếu như ăn không nhiều, buổi chiều huấn luyện là căn bản không chịu được nữa. Buổi sáng huấn luyện là sáng sớm 5 điểm đến 10 điểm, sau khi 10 điểm đến 11 điểm ăn cơm, 11 điểm đến 13 điểm giấc ngủ trưa. Buổi chiều huấn luyện từ buổi chiều 1 giờ rưỡi bắt đầu, hầu như là chuông báo thức vừa vang, Kuramochi liền giật mình tỉnh lại. Hắn sau khi đứng dậy chuẩn bị đánh thức Sawamura, kết quả không chờ hắn bắt chuyện, Sawamura Aizun ngáp một cái. Chính mình theo đứng lên đội bóng này sắp xếp qua bẫy người 5 tiếng huấn luyện, sau khi để mọi người ăn no ngủ ở mệt bở hơi tay tình huống, đột nhiên thả Matsushita đến, sau đó lại là khua chuông gõ mõ luyện tập, chỉ là ngẫm lại liền chịu. Tội buổi chiều vừa bắt đầu tiến hành chính là phòng thủ luyện tập cùng đánh bóng luyện tập. Làm cái này luyện tập là lấy đội 1 làm chủ, bọn họ một mình chiếm lĩnh A sân bóng. Đội 2, đội 3 thì lại ở B sân bóng luyện tập. Luyện tập tuyển thủ chia làm 2 cái đội ngũ, một đội ngũ phụ trách phòng thủ cùng ném bóng, một cái khác phụ trách đánh bóng tuyến tấn công nhiễu một vòng. Sau khi song phương trao đổi tương tự như vậy, với mô phỏng thực chiến như thế luyện tập, từ buổi chiều 1 giờ rưỡi bắt đầu vẫn tiến hành đến trước cơm tối. Bởi vì buổi sáng huấn luyện mọi người thể lực tiêu hao quá to lớn, cái khác một ít tiêu hao thể lực huấn luyện vào lúc này là không thể tiến hành, có thể tiến hành chỉ có như vậy lấy thực chiến vì là mục đích luyện tập. Cái này luyện tập đối với thể lực tiêu hao đối lập muốn thiếu một ít. Ở huấn luyện trong quá trình, đội bóng huấn luyện viên cầm notebook làm đủ loại thống kê, những này thống kê số liệu ý nghĩa là phi thường trọng đại, nó trực tiếp quan hệ đến xây đô cao trung tiến vào Kosian. Sau khi tuyển thủ sắp xếp, tuy nói chủ lực 18 người danh sách đã xác định, nhưng có một ít thay phiên vị trí, đến tột cùng ai đảm nhiệm chủ lực, ai đảm nhiệm thay thế bổ sung, những này đều vẫn không có xác định. Mà ở trong khi huấn luyện bày ra thực lực chính là một cái trọng yếu tham khảo. Dựa theo OGI huấn luyện viên cung cấp kế hoạch huấn luyện địa ngục tập huấn, sau khi đội bóng mới ở tháng 1 phân chỉnh hợp đội bóng, ở tháng 2 phân tôi luyện thành hình, có thể ở tháng 3 phân bắt đầu trước hình thành sức chiến đấu cũng đã rất tốt. Thời gian có hạn, vì nghênh tiếp giải mùa xuân đến, bọn họ nhất định phải ở tháng 3 phân trước triệt để xác định đội bóng đội hình chủ lực cùng phong cách. Không có thời gian đối với mỗi một cái tuyển thủ đều tiến hành tỉ mỉ sát hạch. Dưới tình huống như vậy, muốn xác định cái này tuyển thủ có phải là có thực lực, chỉ có thể nhìn bọn họ bình thường huấn luyện kết quả. Cái này cũng là OGI huấn luyện viên để huấn luyện viên tổ ghi chép các tuyển thủ thành tích huấn luyện, nguyên nhân vị trí đánh bóng cùng phòng thủ thực chiến luyện tập. Sau khi kết thúc xây đô cao trung tiểu, các bạn bè bắt đầu ăn cơm tối. Ăn cơm tối xong, sau khi trải qua nửa giờ nghỉ ngơi, đội bóng còn có cuối cùng một hạng luyện tập, vậy thì là chạy bộ. Ở thể lực gần như kiệt sức tình huống, chạy bộ 1 giờ, cái này không còn là mọi người tập thể chạy, có thể tự do lựa chọn tốc độ của chính mình. Đương nhiên, những này thành tích cũng là cần ghi chép, ai chạy trốn nhiều nhất, ai chính là người thứ nhất. Không riêng là cái khác tiểu đồng bọn, liền ngay cả Sawamura đều hung tợn nhìn OGI này tiểu lão đầu. Quá âm hiểm, không có cạnh tranh tình huống, mọi người còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bây giờ có cạnh tranh, mọi người người nào không phải toàn lực ứng phó? Đây là muốn đem người cho dằn vặt đến chết à? Chạy bộ sau khi huấn luyện kết thúc là vung chày một tận tới đêm khuya 11 điểm. Hết thảy huấn luyện mới kết thúc. Xây đô cao trung các tuyển thủ mới lên giường ngủ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.